xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3779, bị oan uổng viết từ khúc người, 74. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô theater si ter hát không ân tại cúp điện thoại về sau, thu dọn đồ đạc mau về nhà, cũng không tiếp tục ở tại đoàn làm phim bên trong, để tránh đến lúc đó nói không rõ ràng nàng gọi thẳng chính mình quá không may, rõ ràng nàng đều để ý như vậy, chọn lựa mấy năm sau, mới có thể xuất hiện phim truyền hình kịch bành kết quả đây. Kết quả cái kia bộ phim truyền hình cùng mặt khác tác phẩm đồng dạng, vậy mà sớm xuất hiện. Dạng này đột phát sự tình quả thật làm cho Khổng Ân không biết nên làm cái gì mới tốt. Nàng duy nhất muốn lấy được chính là tranh thủ thời gian chạy trốn, bằng không thì sẽ có phiền phức. Mà bên kia bị Khổng Ân cúp điện thoại đạo diễn, chờ lại một lần nữa đánh tới, bên kia đã tắt máy. Lúc này, hắn chỗ nào còn không nghĩ tới, bọn họ là bị Khổng Ân cho hố. Hiện tại phim truyền hình quay chụp đến gần một nửa, người ta phim truyền hình đều truyền ra kịch bản cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng hắn có thể khẳng định đối phương chi tiết xử lý, so với hắn nơi này tốt. Liền không nói, thành viên tổ chức sự tình, đạo diễn, liên lạc lên Khổng Ân sao? Nâng lên Khổng Ân cái tên này, đạo diễn sắc mặt chính là trầm xuống. Chúng ta bị hố, Khổng Ân nếu là không trột giả, nàng làm sao lại trực tiếp chạy trốn, mà không phải tìm đối phương công ty phiền phức. Hắn cũng nhiều hy vọng là đối phương không có đi qua Khổng Ân đồng ý, liền tự tiện dùng nàng kịch bản, như vậy, bọn họ còn có thể khởi tố đối phương, truy cứu đối phương trách nhiệm, lệnh cưỡng chế đối phương cho bọn hắn bồi thường cách xù tài chính. Nếu là đối phương xâm phạm bản quyền, như vậy đem bọn hắn phim truyền hình loại bỏ, bọn họ liền có thể tiếp tục quay chụp, xoay chuyển tổn thất không nói, còn có thể vì chính mình bên này thật tốt lẫn lộn một cái. Nhưng mà tình huống hiện tại liền không giống. Tình huống hiện tại chính là kịch bản không phải Khổng Ân chính mình, như vậy bọn họ nếu là tiếp tục quay chụp đi xuống, hao phí chi phí không nói, còn có thể đối mặt bị đối phương khởi tố. Cái gì, đạo diễn, vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là khởi tố nàng. Đạo diễn có chút tức hổn hển mà nói, coi là chạy liền vạn sự đại cát. Khổng Ân phía trước mặc dù náo ra rất nhiều sự tình, nhưng đến cùng không có dính đến đạo diễn, biên kịch trong hội. Hơn nữa sự tình đều qua rất nhiều thời gian, nếu như Khổng Ân không nháo xảy ra chuyện gì, mọi người đối nàng ấn tượng cơ bản đều làm nhạt. Là lấy, đạo diễn vòng tròn, biên kịch vòng tròn, còn có đoàn làm phim những thành viên này, căn bản là không biết Khổng Ân lúc trước tiếng xấu lan xa. Chờ dự định khởi tố Khổng Ân, rốt cục tại Internet bên trên tìm được chút dấu vết, lần theo đi qua xem xét, rốt cục xác định cái này Khổng Ân, chính là phía trước đem Trác Cảnh đều hại thảm cái kia Khổng Ân. Tuy nói Khổng Ân còn là dùng bút danh, nhưng trở thành biên kịch nghị viên, đi theo đoàn làm phim quay phim, khẳng định là cần thẻ căn cước vật như vậy. Khổng Ân tại Internet bên trên ảnh chụp không nhiều, nhưng cũng không phải tìm không thấy, bởi vậy toàn bộ đoàn làm phim người, nhìn xem Khổng Ân đã từng quang huy sự tích đều vô cùng choáng váng. Đạo diễn, chúng ta là chọc tới một cái tai tinh A, đạo văn manga tiểu thuyết từ khúc hiện tại đã đến chúng ta biên kịch vòng tròn. Nàng khả năng không nghĩ tới, người ta đã trước một bước chụp. Nào đó biên kịch nhịn không được nói, góc truyện audio.com, nàng là đối mặt phái tới nội ứng A, chớ nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian nghe ngóng Khổng Ân hạ lạc coi như không đánh chết nàng, cũng phải để nàng thuế một lớp ra. Thấy đạo diễn tức giận như vậy, đám người cũng không dám nói thêm cái gì, lần này tổn thất đúng là to lớn, chụp tiếp cận một nửa hí kịch là không thể nào lại tiếp tục vỗ xuống. Cách chương.